Chú xấu xa biết thả thính. Chương 86, 86, hành hạ trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang chẳng thèm để ý đến lời từ chối của Kiệt. Cô giật vali đựng đồ đạc cá nhân của mình và lướt qua người Kiệt. Hừ, đồ tối. Để cái Trang này chống mắt lên mà xem thiếu đây anh sống có nổi không. Cái Trang này cho anh lụy chết đi. Kiệt quay phát lại, kéo tay Trang về phía mình. Nhanh trí, cậu áp sát môi mình vào môi cô. Xem ra chỉ còn cách này cậu mới trị được nhóc con bướng bỉnh này. Hắn núp sau tường chứng kiến Thầm giơ ngón cái lên. Hành động bá đạo lần này của Kiệt. Hắn đánh giá 5 sao. Hắn nói nhỏ, em trai mình cũng ok phết đấy. Mình cũng phải nhanh chóng hành động thì mới nghĩ tới việc nhanh có vợ. Chú im xem nào, cháu còn đang nghe. Ngân vỗ bục vào tay hắn. Giọng trách móc, quay lại với hành động phải gọi là vô cùng. Vô cùng bá đạo của Kiệt. Ngân đánh giá rất cao. Hôn rồi, cuối cùng cũng hôn rồi. Sớm muộn gì thì hai người cũng sẽ có em bé mà thôi. Không biết cái Trang nó sẽ thế nào đây? Trang vội đẩy Kiệt ra. Cô lấy hai tay che mặt xấu hổ. Má, cô vừa bị ép hôn. Đây là hành vi bất hợp pháp. Phải gọi cảnh sát. Hức, cô còn nhỏ mà. Hôn như vậy có mang thai hay không? Kiệt gỡ hai tay đang che mặt của Trang ra. Hỏi, bình tĩnh lại chưa? Rồi thì nghe anh giải thích. Bình tĩnh cái đầu anh ý. Làm vậy với người ta mà còn đòi bình tĩnh được à? Trời ơi là trời. Ước gì bây giờ anh ấy là một con gà. Trang sẽ vặt sạch lông rồi quẳng anh vào nồi để luộc. Đồ lưu manh, ố là la. Phần hay tới rồi đây. Không biết anh Kiệt sẽ giải thích như thế nào để cái Trang nó hết hiểu lầm ta. Ngân hoàn toàn bị cuộc đối thoại của Kiệt và Trang cuốn hút đến nỗi cô chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của người đằng sau. Bản thân bị ngó lơ làm hắn khó chịu vô cùng. Hắn chẳng hứng đứng hóng hớt chuyện của Kiệt và Trang nữa. Giơ tay kéo cô đi mặc cho cô gào thét đủ kiểu như là. À, chú bỏ cháu ra. Không, cháu không về đâu. Cháu muốn hóng tiếp. Nhức đầu thật đấy. Út à, em lo giải thích với bạn gái em cho tốt vào. Còn anh sẽ lo chuyện với vợ anh. Mặc dù đã về đến nhà rồi nhưng cục tức trong Ngân vẫn không nuốt nổi. Đứng đó có muỗi đốt. Hơi đau một chút nhưng mà nó đáng gì đâu á. Hu hu. Ngân đã bỏ lỡ quá nhiều thứ hay ho trong cuộc sống rồi. Cô ngồi trên giường. Khoanh tay lườm nguýt hắn một hồi lâu. Phải mãi đến lúc hắn đưa cho cô gói bim bim. Cô mới thôi không lườm nguýt hắn nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn hết gói bim bim. He he, có đồ ăn đến rồi thì tạm dẹp mọi bực tức qua một bên. Xử lý xong đồ ăn rồi bực tức tiếp cũng chưa muộn. Ngân đã chán ngấy khi phải ngồi im trên giường của hắn. Cô đứng dậy đi ra ngoài phòng khách ngồi. Vừa ăn vừa mở tivi lên xem. Ú ú ú, cô có duyên với trai đẹp phết à nha. Vừa mở tivi lên xem thì cũng là lúc chương trình trước kết thúc. Chương trình tiếp theo đây là một bộ phim mới nổi gì đó. Cô nhớ không rõ tên. Thứ nhất là vì phim đó tên nó dài. Thứ hai, cô não cá vàng. Thứ ba, cái này quan trọng nhất này. Cô mải ngắm dàn diễn viên quá nên không còn tâm tư nào để ý đến tên phim nữa rồi. Khoan nói về nội dung phim. Thứ đầu tiên phải nhắc tới là dàn diễn viên toàn trai xinh. Gái đẹp không à, úi trời. Nhìn mà mê, chú qua đây. Cùng cháu xem phim này nè. Ngân chẳng quan tâm hắn đang bận chuyện gì. Hôm nay cô phải kéo hắn xem phim cùng bằng được mới thôi. Nghe đâu hôm nay có Tiểu Tam xuất hiện. Mà mỗi khi phim xuất hiện Tiểu Tam là cô sẽ không kìm chế được bực bội. Cô sẽ giơ tay, giơ chân đấm đá gì đó một cách khùng điên. Đấm đá như vậy cũng chẳng bỏ nên là phải rủ hắn qua đây. Có gì thì, đấm đá hắn cho đã cái tay. À, tức chết con Tiểu Tam mà. Tại sao nó mặt dày thế không biết. Trời ơi, lại con Tiểu Tam, mày về nhà chơi đi. Đừng hành anh chị tao đau khổ như thế. Hức, nhìn nữ chính khóc mà thương ghê luôn ý, ước gì Ngân bay vô được cái màn hình tivi kia. Nếu được thì cô sẽ tặng nữ chính một cái ôm thật chặt. Ngân giận cá chém thớt. cô siết chặt tay của hắn, miệng không ngừng chửi thề. Hắn cũng chẳng cản gì cô đâu, bởi hắn quen quá với cái tính khùng điên này của cô rồi. Một suy nghĩ hay ho vừa xẹt qua, hắn liền nắm tay cô rồi chỉ vào phòng ngủ, nói, hành hạ tôi ở đây không được hay cho lắm, hay là tôi và em vào trong phòng ngủ, rồi khi đó em hành hạ tôi trên giường cũng được, cách chương.